Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 461, Tây Lương cao thủ náo đông đường phố. Phi đao dường như ác điểu, mỏ nhọn móng vuốt, cậy mạnh xé ra kiếm võng tiếp tục hướng về mục tiêu mà đi. Lưu Biện nhìn ra khóe mắt thẳng co lại, trong lòng thăng lên mãnh liệt bất an. Đây là chăm chú ám sát, mục tiêu đúng là mình, kiếm quang lại biến, biểu hiện lẫn nhau phối hợp. 6 giờ mai hoa tránh, điểm đang phi đao phía dưới, phi đao rốt cục ngừng lại thế đi, bất đắc dĩ rơi xuống bụi trần. Tốt lợi hại, đây là đại sư mai hoa kiếm trận đi, quả nhiên danh bất hư truyền. Lô Âm lời còn chưa dứt, giữa trường kịch biến lại lên. Nhất Trượng Thanh hét vang một tiếng, trong tay rũ ra một thanh trường kiếm, chỉ huy 4 tên đồ đệ nằm kiếm thẳng hướng thái thú. Bảo hộ đại nhân, trải qua huấn luyện Vũ Lâm vệ lâm nguy không loạn, phía trước 6 tên cấm quân nửa bước không lùi, mai hoa trận địch lại 5 tên thích khách, mặt sau lâm vũ vệ thì lại đem quá bảo vệ ở chính giữa. Chủ công, người địch nhân rất nhiều nha. Lộ Âm mới vừa trêu chọc một câu, chỉ thấy trên lầu đối diện bay ra một tên thiếu niên mặc áo đen, trường đao như giải lụa, sát khí chấn cửu tiêu. Người còn tại không trung, tiếng gào như sấm vang lên, chém Hà Phong, những người không liên quan mau lui. Lưu Biện xem hai hàng lông mày nhíu chặt, thiếu niên mặc áo đen cái kia ngập trời sát khí, để cho mình chiến ý cũng bắt đầu bay lên. Âm âm, bảo vệ Ngọc Nhi loại người không thể tự ý rời nửa bước. Vọng Giang Lâu trên cực kỳ bình tĩnh, vài tên lâm vũ vệ đã sớm bất động thân thể, âm thanh đem Nhã Gian phong tỏa lại. Chủ công, ngươi đừng đi. Đường Ngọc nhẹ giọng ngăn cản. Lưu Biện gật gù, đối phương tuy nhiên võ công không yếu, nhưng trải qua Vương Việt cùng Lô Âm chỉ điểm, Vũ Lâm vệ cũng không phải ăn chay. Thiếu niên mặc áo đen lăng không bay xuống về sau, chân đạp trong cung, trường đao như hổ, trực tiếp thẳng hướng trung quân. Mặc dù 10 triệu người ta tới rồi, cả người khốc liệt mang theo chiến trường máu tanh, giết đến trung ương cấm quân liên tiếp lui về phía sau. Người này binh khí phổ bên trên có thể xếp vào 20 vị trí đầu. Lưu Biện khóe mắt vẫn co lại không ngớt. Từ đâu chạy tới nhiều cao thủ như vậy? Nhìn qua cái này thế thân gặp nguy hiểm. Chủ công không lo, cái kia thế thân võ công cũng là không yếu, trừ phi thích khách rất nhiều. Không phải vậy, coi như Lữ Phụng Tiên đến đây, cũng vô pháp công phá chúng ta kiếm trận. Lộ Âm ngoài miệng nói ung dung, trường kiếm trong tay đã rút ra, mà Đường Ngọc loại người ngồi ở trong phòng, mặt cười trắng bệch, thân thể mềm mại đều tại hơi run. Lưu Biện xem rất là đau lòng, rồi lại không có quá dễ làm phương pháp. Hiện tại tình huống này, một động không bằng một tĩnh, ở chỗ này trong gian phòng trang nhã mới là an toàn nhất. Đường phố tiếng la giết vang thành một lần, Lưu Biện trên thân chưa mang xích tiêu, vì vậy tiếp nhận Lô Âm đưa tới tinh cương trường kiếm. Phụ thân thể đứng tại bên cửa sổ, đại gia yên tâm, đối phương cũng chỉ có mấy người, sẽ không tạo thành quá to lớn uy hiếp. Nghe chủ công lời nói, các nữ nhân rốt cục yên tĩnh lại, bất quá Lô Âm lại không có ung dung vẻ mặt, một mực ở nhìn kỹ vòng chiến. Thiếu niên mặc áo đen trường đao nơi tay, dường như hổ điên, đao khí túng hoành, sát ý trùng thiên. Bộ binh bọn thị vệ tuy nhiên khổ sở, nhưng cũng vừa đánh vừa lui, không ngăn được hắn thế tiến công. Ha, một tiếng hổ gầm, trên mũi đao có bóng người bay lên, rốt cục có một vị thị vệ bị trường đao bổ trúng, mưa máu làm khoảng không mà tung. Một quá thanh năm người nữ nhân cùng Lục Tinh Mai hoa trận giết đến khó hòa giải, song phương nhất thời phân không ra thắng bại. Đường bên trên bóng người đã thoát được hết sạch, lộ ra trung gian bảo hộ lấy thái thú đại nhân. Thiếu niên mặc áo đen liếm liếm môi, điên cuồng tâm ý sôi trào mãnh liệt. Hà Phong, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Thiếu niên mặc áo đen khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Trường đao trên bốc ra lòe lòe đao mang. Thấy thế lại có 5 tên thị vệ xông lên. Lúc này mới miễn cưỡng đem ngừng lại. Báo cảnh sát pháo hoa trên không trung tỏa ra. Chỉ cần thủ vững chốc lát, trong thành cứu binh liền biết chạy tới. Thương hoa sán lạn, hồng y như máu. Một đạo nhân ảnh thét dài bay về phía thái thú. Tràn đầy quyết chí tiến lên khí thế. Chủ công, thật mạnh, hắn là ai? Lưu Biện lắc đầu một cái. Hai tay nắm chặt, một lời chiến ý cũng ở liên tục tăng lên. Hôm nay nhiều cao thủ như vậy. Có chút hoa sơn luận kiếm hương vị. Có thể nhất chiến. Chủ công, ngươi không thể đi ra ngoài. Không phải vậy liền biết bại lộ. Lô Âm giải thích đang muốn xuyên cửa sổ. Lưu Biện cũng kéo nàng. Ngươi cũng không thể đi ra ngoài. Hiện tại liền xem chúng ta Vũ Lâm vệ năng lực ứng biến. Nhìn hồng y giống như tiễn mà đến. Quá thủ thân một bên bay ra hai người. Trực tiếp trùng oanh mà lên. Đây là đại sư bát đại đệ tử. Lô Âm lòng bàn tay chảy mồ hôi. Hồng y nhân đè lực. Khoảng cách xa xôi như thế. Bên cửa sổ hai người đều có thể rõ ràng cảm giác. Thương là một thanh đoàn thương. Hào quang màu bạc. Đón nhận hai đạo kiếm quang. Chanh, thanh tiếng vang. Hồng y nhân trong tay thương đột nhiên duỗi một cái. Thành một thanh trường thương. Xẹt qua hai tên thị vệ. Tiếp tục hướng thái thú bay đi. Hai đòn tiếng gào đau đớn. Hai tên thị vệ bộ ngực trúng đạn. Mặc dù tại thời khắc sinh tử tách ra chỗ yếu hại, nhưng cũng vô lực tái chiến. Tốt lợi hại, Lưu Biện tự nói một phen. Quay đầu trở lại nhìn Đường Ngọc loại người chính đang thì thầm nói chuyện. Vẫn chưa chú ý tới mình nói chuyện. Lúc này mới yên lòng lại. Quá thủ thân một bên đã chỉ có 5 người. Trong đó 4 người thủ thế đoàn đao cùng đằng bài. Lệ trong tiếng hô ngồi xuống đất mà lên. Hai đao phi chạm không trung, hai đao trên đất lóe đao quang. Ha, Hồng Y Ngân vừa thấy 4 người này ra tay, liền biết rõ đều là cao thủ, không dám khinh thường. Ngân thương như rồng, thương thế sử dụng hết, liền đem 4 người hết mức bọc lại. Tình thế trước mắt khá bất lợi. Cuối cùng hai tên thị vệ cũng chạy tới. Trung Sơn thái thú cũng không có lộn xộn. Đông đường phố tình huống phức tạp, thích khách không biết có bao nhiêu, một động không bằng một tĩnh, chỉ cần bảo vệ, viện binh sẽ tới. Tây Lương Diêm Hành, quá thủ thân một bên người áo đen rốt cục rút ra trên vai trường kiếm, trên mặt ngưng trọng cực kỳ. Ha ha, nguyên lai là Sử A Đại Hiệp, mỗ đã cải danh, gọi mỗ Diêm Diễm, nghe được hai chữ này. Lưu Biện cả người sát khí cũng lại áp chế không được. Bên cạnh Lô Âm kinh hãi đến biến sắc. Sông sáo giang hồ nàng đương nhiên biết rõ Diêm Hành đáng sợ. Một năm trước Hàn Toại cùng Mã Đằng trở mặt, hai quân đánh với chém giết. Diêm Hành ở trước trận suýt chút nữa giết chết Mã Siêu. Đối với cái này vị Hàn Toại con nuôi, Tây Lương có vài mãnh tướng, dù là ai cũng không dám xem thường. Âm âm, người nhanh đi khiếu Tử Long bọn họ. Lần này thích khách có chút vướng tay chân. Vũ Lâm vệ chỉ sợ là không chống đỡ được. Lưu Biện quay đầu về Đường Ngọc loại người nở nụ cười. Các ngươi không cần lo lắng. Nhậm chức nó trời long đất lở. Phong hôm nay không rời nhã gian nửa bước. Chính là thần, cũng không vào được. Lưu Biện hiện lên sát khí để một đám mỹ nhân hoa dung thất sắc. Bất quá hắn nụ cười trên mặt nhưng vẫn tỏa ra. Chủ công, không cần phải để ý đến chúng ta. Người trước tiên tránh tránh. Lãnh Vân cắn miệng nhỏ, rất dày khẽ dậm chân. Bọn họ mục tiêu là ngươi. Chủ công, tuyệt đối không nên cùng bọn hắn chém giết. Lưu Biện vẫn mỉm cười. Chính là Lữ Phụng Tiên ở đây. Cũng phải vỡ đi hắn hai viên răng cửa. Huống hồ chỉ là Cẩm Mã Siêu. Tuy nhiên không biết Tây Lương cao thủ vì sao toàn thể điều động đến ám sát chính mình. Lưu Biện nghe được Diêm Hành tên về sau, rốt cục minh bạch bang này sát thủ đến từ phương nào. Đối với kiếm thuật vô song Mã Siêu, Lưu Biện rất muốn cùng hắn đối chiến một phen. Đáng tiếc hiện tại Ký Châu đại loạn sắp tới, mình không thể bại lộ thân phận. Nơi này vô cùng an toàn, nguy hiểm nhất địa phương ngược lại là an toàn nhất. Các thích khách quyết định sẽ không nghĩ tới chính chủ liền ở ngay đây nhìn bọn họ đẩy ra xương, mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.